Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 362. Nghĩ không ra tiêu đề, đẩy cửa phòng ra, nhìn xem ánh nắng từ trên trời tung xuống. Lâm Nam cảm thấy, Vô Tận Môn mỗi một lần mặt trời chiếu xạ thời gian cũng quá dài một chút, nhưng là làm có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện. Cũng không có ai có ý nghĩa, dù sao vào phòng, cửa sổ một cửa, ngồi xếp bằng ngồi xuống, quản ngươi bên ngoài bầu trời đêm sáng lên. So với toàn bộ lâm tiên giới mà nói, Vô Tận Môn mảnh địa khu này, thực không tính là gì. Duỗi lưng một cái, vừa mới đóng lại tiểu thế giới đối với ngoại giới lực lượng hấp thu Lâm Nam. Thân thể bản năng hấp thu linh khí cùng pháp tắc chi lực, cũng lần nữa bổ sung đến nguyên anh cùng trong đan điền. Lâm Nam minh bạch, đây là hiện tượng bình thường. Một khi bản thân đem tiểu thế giới quy tắc sửa chữa, như vậy lực lượng bản chất liền cùng cái thế giới này không quan hệ. Dù cho lấy ra, cũng vô pháp dùng để thi triển cái thế giới này kỹ năng. Tựa như linh lực không cách nào thay thế tiên lực đến thi triển tiên pháp một dạng. Mụ mụ, lưng mỏi ngả vào một nửa, Lâm Nam liền cảm thấy mình trên người có thêm một cái vật trang sức. Y bố không biết từ nơi nào chui ra, ôm Lâm Nam cổ, vui vẻ gọi vào, bẹp tương đương, ôm y bố. Lâm Nam ở trên mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Trong khoảng thời gian này công việc lu bù lên về sau, làm bạn y bố thời gian lại ít đi rất nhiều. Y bố đang làm gì đây? Làm như vậy bẩn, nhẹ nhàng đánh rớt y bố bụi bặm trên người, cũng lau đi y bố cái trán cùng trên chóp mũi dấu. Lâm Nam nheo nheo y bố cái mũi nhỏ, cưng chiều nói, hì hì. Chúng ta ở bên kia đắp tượng cát đây, trồng một cái lớn như vậy. Y bố phi thường yêu thích Lâm Nam tự mình động thủ đưa cho chính mình chỉnh lý. Cao hứng ôm Lâm Nam cũng thơm một ngụm, lúc này mới trả lời Lâm Nam vấn đề. Hai cánh tay trên không trung vung vẩy, tựa hồ muốn khoa tay ra tác phẩm của nàng. Hai tay đem hết toàn lực mà nghĩ muốn mở ra, nhưng như cũ cảm thấy chưa đủ. Có đúng không? Y bố tốt như vậy đây. Lâm Nam cho y bố một cái nâng cao cao. Cũng khích lệ đến. Mụ mụ giúp xong sao? Có thể cùng y bố cùng đi xem một chút sao? Y bố cũng không có giống hài tử bình thường một dạng nhất định phải dắt Lâm Nam liền chạy. Mặc dù bây giờ y bố thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi bộ dáng, có thể coi là chỉ tính toán y bố từ trong trứng ấp ra tuổi tác. Vậy cũng có 3 chữ số, tâm trí đã sớm đạt đến người trưởng thành tiêu chuẩn, chỉ là tâm tính tương đối là đơn thuần mà thôi. Ở xác nhận Lâm Nam quả thật có không về sau, y bố lúc này mới lôi kéo Lâm Nam hướng khí phong phía sau núi đi đến. Xa xa, Lâm Nam liền trông thấy một tòa cao lớn bảo tháp, màu vàng nhạt đỉnh tháp, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Không có phản xạ ra cái gì tia sáng. Cái kia phảng phất gạch men đồng dạng họa chất ngoại hình. A, không phải, đó đều là hạt cát. Thoạt nhìn chính là một tòa thật đơn giản tháp cao thôi. Đi tới phía sau núi bên trong, liền thấy mấy cái trên mặt cũng là bẩn thỉu hai tử. Chính nện bước tiểu chân ngắn, đem những hạt cát này một thùng lại một thùng mà chuẩn bị tốt. Nhìn thấy Lâm Nam cùng y bố, tất cả mọi người buông xuống vật trong tay, chạy tới, gặp qua phong chủ, mặc dù những đứa bé này hành lễ tư thế cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Nhưng là trong miệng, xác thực phi thường chỉnh tề, Lâm Nam gật đầu một cái, để bọn hắn không thể so đa lễ. Những hài tử này, đều là ở trong Vô Tận Môn ra đời, niên kỷ đều đang 7 tuổi trở xuống. Nhỏ nhất mới 3 tuổi, liền theo đi ra giá, Vô Tận Môn sẽ thêm bước phát triển mới sinh mệnh. Lâm Nam cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ Vô Tận Môn chỉ là đệ tử số lượng thì đến được hơn 3 vạn. Mà linh bộc số lượng cũng gia tăng đến 2.000 người. Trong môn rất nhiều việc vặt vãnh, đều là Linh Bộc đang làm. Bất quá thực nói đến, sự tình cũng không nhiều. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, kiếm ra như vậy mấy đối đạo lữ đến, vẫn là không thành vấn đề. Những hài tử này, hoặc là đệ tử, hoặc là Linh Bộc, bởi vì niên kỷ tương tự, hơn nữa thân thể còn đang phát dục, liền không để cho bọn họ tiến hành tu luyện. Bình thường trừ bỏ học chữ vị trí, chính là vứt ra chơi đùa, mà Y Bố Nha, tự nhiên là Vô Tẫn môn hài tử vương. Mụ mụ, đây là ta dựng, đi tới tòa kia cao nhất Sa Điêu Sao Bảo Tháp phía trước. Lâm Nam cũng nhịn không được tại trong đáy lòng cười khổ một tiếng. Y Bố thật giỏi, ôn nhu cho Y Bố đến một cái sở đầu giết. Lâm Nam khen ngợi một câu, hì hì, tạ ơn mụ mụ, Y Bố ngược lại là rất vui vẻ. Lâm Nam khích lệ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hưởng thụ lấy Lâm Nam vuốt ve. Lâm Nam không có tiếp tục khích lệ, nhìn chung quanh một chút a. Y Bố dựng lên đến tòa kia bảo tháp, chí ít cũng có cao 50 mét, nơi này tất nhiên là dùng pháp quyết gì, mới đưa những hạt cát này cố định thu nạp ở cùng nhau. Bằng không, hạt cát thế nhưng là nắm đến càng chặt, chảy càng nhanh, trừ phi làm ướt, mà ở tòa bảo tháp này một bên, vây quanh đủ loại hình dạng cỡ nhỏ Sa Điêu Sao, cao nhất vẫn chưa tới Lâm Nam đầu gối độ cao. Những cái kia đều là những hài tử khác trồng, không có tu hành bọn họ, chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy, đem hạt cát làm ướt về sau đến định hình. Hơn nữa không có công cụ, chỉ dựa vào lấy cần cù hai tay, làm cho những cái này Sa Điêu Sao ngã trái ngã phải. Chính là so tát tà tháp, nhìn thấy những cái này Sa Điêu Sao, đều sẽ mặc cảm bản thân sụp đổ. Không có ý tứ tồn tại trên đời. Những hạt cát này là ngươi từ mặt phía bắc sa mạc dọn tới. Nhìn xem bên cạnh một cái động lớn, còn có bên trong cái hang lớn hạt cát. Lâm Nam hướng về phía Y Bố hỏi. Là đây, Y Bố gật đầu một cái. Chơi đùa về sau, nhớ kỹ đem hạt cát trả về a. Tốt đây, mụ mụ, nếu như chỉ là một số nhỏ, Lâm Nam còn cảm thấy không quan trọng, nhưng là nơi này hạt cát số lượng nhiều, đều có thể dùng đến đóng lâu đài. Nhiều như vậy hạt cát đặt ở phía sau núi nơi này, ảnh hưởng hoàn cảnh biết rõ không được. Chỉ là, nhìn thấy hạt cát, Lâm Nam cũng đột nhiên nghĩ tới ở Vô Tẫn môn mặt phía bắc ở lại Phượng Hoàng nhất tộc. Cũng không biết bọn họ trong khoảng thời gian này phát triển được thế nào. Bất quá thời gian không dài, hẳn là mới vừa vặn cất bước a. Nghĩ đến, Lâm Nam liền quyết định đi vừa đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm bạn Y Bố cùng một đám con nít chơi một hồi Sa Chi về sau, Lâm Nam liền đứng dậy đi đến mới Phượng Thành. Nơi này cách Vô Tẫn môn cũng không tính xa, có thể là bởi vì sa mạc quan hệ, nơi này hỏa thuộc tính linh khí vốn liền dồi dào, mà càng đi bắc đi, lại càng có thể cảm giác được cái kia sao động hỏa thuộc tính linh khí. Dần dần, linh khí chung quanh chỉ còn lại có một loại, mà Lâm Nam trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh hỏa hồng, phảng phất đi tới một cái khác thế giới một dạng. Lâm Nam không nghĩ tới, Xích Thiên Xích Vũ cải tạo năng lực cũng quá mạnh một chút. Lúc này mới bao lâu a? Nếu không phải là nhìn thấy bên ngoài vẫn một mảnh sa mạc, Lâm Nam cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không đem toàn bộ Phượng Thành cho trở tới. Những thực vật này là thế nào lớn lên? Không cần thổ, không cần nước, chỉ dựa vào hít hỏa liền đem bản thân nuôi. Đây nếu là rơi một trận mưa, đây chẳng phải là một trận khá là nghiêm trọng tai nạn. Được rồi, những cái này đều không trọng yếu. Ở cái thế giới này lâu, Lâm Nam minh bạch một ít đạo lý. Kiếp trước rất nhiều lý luận ở chỗ này có thể đi thông, nhưng là có một số việc Darwin vách quan tài đều ép không được. kiếp trước không phải cũng có ở mấy trăm độ cao ấm hoàn cảnh bên trong sinh tồn sinh vật nha. Muốn ăn hết bọn họ, trừ bỏ ăn sống, không còn cách nào khác. Phía trước, một cái thoạt nhìn khá quen tiểu thí hài, chính nhún nhảy một cái ở trong rừng cây xuyên qua, trong ngực ôm một cái gói nhỏ, không biết chứa cái gì. Lâm Nam nhìn kỹ, đây không phải trước đó mang Y Bố cùng một chỗ gây họa Yên Yên nha. Yên Yên, Lâm Nam lên tiếng chào. A, gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Yên Y khẩn trương dừng bước, hướng về phía Lâm Nam bái. Đi tìm Y Bố chơi sao? Nàng ở khí phong phía sau núi. Tạ ơn Thiên Tôn đại nhân. Thiên Tôn đại nhân muốn đi tìm Phượng Hoàng đại nhân sao? Bọn họ hiện tại cũng không ở đây. Ân, bọn họ đi đâu? Vừa mới đi theo Thẩm Mặc Thiên Tôn đi. Bé ngoan, ta đã biết, ngươi đi chơi a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,